Vạn tộc chi kiếp, chương 1134, phá hủy thần văn nhật nguyệt, góc truyện audio.com, Tô Vũ hàn huyên vài câu cùng Văn Trung, rồi hắn hỏi. Văn sư huynh, Hồ Kỳ tiền bối đã xuất quan chưa? Còn chưa có tin tức, Tô Vũ gật đầu, vậy thì còn chưa xuất quan. Lúc này Hồ Kỳ bế quan chỉ để thông suốt, Tô Vũ cũng tặng không ít thiên nguyên khí, chẳng lẽ khai khiếu không thành công? Thôi, tạm thời hắn còn không vội. Thành công lấy ra thiên nguyên khí, đúc binh pháp thì hắn cũng đúc ra văn binh huyền giai, còn thần văn, trong thời gian ở trong bách đạo các và cả lúc lấy ra thiên nguyên khí, hắn không hề nhàn rỗi. Hắn cũng xem một ít bản thảo của vô địch, trong bản thảo của Đại Hán Vương, Tô Vũ phác họa ra một chữ lực. Với bản thảo của Đại Nguyên Vương, Tô Vũ phác họa một chữ đấu, hiển nhiên, trung tâm chiến pháp của Đại Nguyên Vương có thể là đấu chiến làm chủ. Hắn còn lấy được một quyển bản thảo của Đại Chu Vương, Tô Vũ cũng xem mấy lần, cuối cùng phác họa một phụ trợ thần văn chữ tĩnh, giúp chính mình giữ bình tĩnh, khiến địch nhân an tĩnh. Tô Vũ thể hội một chút, kỳ thật thứ này khá là đáng sợ. Đặc tính như vậy làm địch nhân gặp phải nguy cơ thì cũng dễ dàng bình tĩnh lại, xem nhẹ cảm giác nguy cơ ấy, mất đi cảm giác tâm huyết dâng trào. Thứ này dùng để đánh lén địch nhân cực kỳ hữu dụng. Đánh lén thường sẽ làm đối thủ phát hiện và cảnh giác, nhưng dùng thần văn chữ tĩnh thì có thể che giấu loại cảm giác đó, cảm giác giảm nhiều, thậm chí sẽ hoàn toàn bỏ qua nguy cơ. Thần văn chữ đấu và thần văn chữ tĩnh đều là phác họa nhờ bản thảo của vô địch, vừa phác họa ra đã là thần văn nhị giai. Ngoài ra, Tô Vũ còn phác họa thần văn chữ biến thông qua một ít công pháp thư tịch Hứa Bân giới thiệu. Kỳ thật Hứa Bân không phác họa thần văn nhân tộc mà là thần văn ma tộc, Tô Vũ tìm ra bản nhân tộc phiên dịch. Cuối cùng, hắn phác họa ra thần văn nhân tộc. Thần văn nhân tộc hiện tại không cường đại bằng thần văn thần ma, nhưng phiên dịch thành ý chí chi văn nhân tộc viết đơn giản hơn rất nhiều. Một tháng sau, Tô Vũ đã phác họa thêm 3 thần văn. Đến lúc này, hắn đã phác họa tới 21 thần văn. Nhưng thần văn chữ biến còn nhỏ yếu, mới chỉ là nhất giai mà thôi, muốn nó tiến vào nhị giai phải cần không ít thời gian. Tô Vũ tha thiết ước mơ thần văn không gian, có điều hắn vẫn chưa thể phác họa ra được. Điều này làm Tô Vũ cực kỳ tiếc nuối. Đó mới là thần văn bảo mệnh chân chính, đáng tiếc hắn thử quan sát một ít công pháp nhưng đều thất bại, đối với phương diện này thì nhân tộc hiểu biết nắm giữ không sâu, không nhiều công pháp lắm, thần văn không gian của Hồ Hiển Thánh cũng không phải của nhân tộc. Nếu Hồ Kỳ còn chưa xuất quan, Tô Vũ cũng không vội rời đi. Hơn nữa thần văn chữ biến còn yếu, hắn phải nghĩ biện pháp cường hóa nó, biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng thần văn nhật nguyệt trực tiếp hấp thu dư vị thần văn, tốc độ cực nhanh. Nhưng quá lãng phí, thần văn nhật nguyệt gần như đều có thể hóa thành bí cảnh, trong tình huống đã tách ra, nếu còn hấp thu thần văn nữa thì đúng là thằng ngu. Thần văn nhật nguyệt là thần văn mạnh nhất nhân tộc có thể phác họa hiện giờ. Lần trước đánh chết 5 vị nhật nguyệt, Tô Vũ tách ra tổng cộng 3 thần văn, đều được bảo tồn trong phòng thần văn. 3 thần văn, lần lượt là khí của thần tộc có hiệu quả xem khí trong tình huống bình thường, dùng để nhìn trộm tra xét không cần ý chí lực, chỉ cần xem khí để phán đoán thực lực đối. Góc truyện audio.com, tủ, không khiến kẻ khác phát hiện, thần văn đặc tính phụ trợ thứ này không thích hợp chế tạo bí cảnh, muốn chế tạo bí cảnh cũng phải xem thần văn thích hợp hay không, đặc tính không thích hợp mà làm ra bí cảnh thì đúng là lãng phí tiền. Thần văn này không thích hợp, 2 cái khác, một cái cũng là thần văn thần tộc thần văn chữ kiếm, chủ chiến, một cái khác là thần văn chủ chiến của ma tộc thần văn chữ toái. Tô Vũ hàn huyên với Văn Trung xong thì vào phòng thần văn, nhìn 3 thần văn bị phong ấn, hắn tự hỏi nửa ngày, ngẫm nghĩ cuối cùng lấy ra thần văn chữ khí, hiện tại hắn không chờ nổi để chậm rãi uẩn dưỡng thần văn. Không bằng hấp thu thần văn chữ khí để giúp thần văn chữ biến thăng cấp vậy, có thể thăng đến tam giai là tốt nhất, không được thì nhị giai cũng tốt, phối hợp thần văn chữ âm tam giai, hơn nữa hắn còn biết phương pháp của liễm tức toàn quy tộc Nhật Nguyệt cũng chưa chắc đã nhìn thấu thân phận hắn. Chỉ cần thần văn chữ âm tam giai đã đủ để Lăng Vân không thể nhận ra thân phận, phối hợp chữ biến, hơn nữa có thuật liễm tức chắc chắn Sơn Hải cũng không thể phát hiện thân phận hắn, Nhật Nguyệt thì khó nói trước, phải thử xem. Phá hủy thần văn Nhật Nguyệt để tu luyện, dùng để tu luyện một thần văn nhất giai, nếu bị người ngoài biết chắc sẽ mắng chết Tô Vũ, đúng là kẻ điên. Đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ làm vậy. Tuy không phải hắn giết Nhật Nguyệt nhưng khi Nhật Nguyệt tử vong, hắn đã có mặt để tu luyện, hiệu quả đều không tệ lắm. Lúc này hắn còn một mình dùng một thần văn nhật nguyệt để tu luyện. Có lẽ thần văn sẽ tiến bộ không ít, chủ nhân đã chết trước khi đối phương tử vong, có lẽ thần văn này chỉ vừa tiến vào nhật nguyệt cảnh, phá nó không quá khó. Tô Vũ đã quyết định thì không hề do dự, trực tiếp đánh nát thần văn chữ khí, Ngay sau đó, một cỗ dư vị thần văn cường đại tán ra trong phòng thần văn nho nhỏ, phòng thần văn có cấu tạo đặc thù, dư vị thần văn không truyền ra ngoài, Tô Vũ không muốn người khác biết mình như kẻ điên, phá hủy thần văn nhật nguyệt chỉ để tu luyện. Dư tâm đảo, khi Tô Vũ phá hủy thần văn nhật nguyệt, Ngưu Bách Đạo nghiêng đầu nhìn viện nghiên cứu nguyên thần, nhìn chằm chằm một hồi, sau một lúc lâu, ông lẩm bẩm. Tiểu Tô Vũ không phải là đã phá hủy thần văn nhật nguyệt đấy chứ? Cảm giác kia chợt lóe lên rồi biến mất cực kỳ nhạt nhòa, làm ông mơ hồ phát hiện. Ông không dám tin tưởng, không đến mức đó đi. Hay là hắn đang làm thực nghiệm, không cẩn thận phá hủy mất thần văn nhật nguyệt. Lắc đầu, ông nghĩ chắc là không cẩn thận thôi, nếu không thì Tô Vũ điên rồi, đang yên đang lành lại phá hủy thần văn nhật nguyệt, đó không phải kẻ điên thì là cái gì? Nhưng thần văn nhật nguyệt rất kiên cố, dù chủ nhân đã chết thì cũng khó phá được. Tô Vũ làm thí nghiệm gì, chẳng lẽ chuẩn bị chế tạo bí cảnh, không cẩn thận làm thần văn căng nổ. Chuyện này đúng là có khả năng. Ngày 3 tháng 5, Tô Vũ ra khỏi phòng thần văn. Lần này, mình hắn độc hưởng một thần văn nhật nguyệt, lúc hắn ra Tô Vũ cười tươi, hắn có thu hoạch không nhỏ. Thần văn chữ biến vừa vặn tiến vào tam giai sau khi hấp thu toàn bộ dư vị một viên thần văn nhật nguyệt. Mà thân thể hắn trải qua nhiều ngày mài giũa, không ngừng hấp thu thiên nguyên khí, Tô Vũ cảm thấy đúc thứ 8 sắp hoàn thành. Đã 8 ngày trôi qua từ khi hoàn thành 7 đúc, trong tình, góc truyện audio.com, huống thiên nguyên khí đầy đủ, về cơ bản Tô Vũ cần nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành một lần đúc thân. 21 thần văn, chữ biến và chữ âm đều đã tam giai, Tô Vũ cũng nhẹ nhàng học được liễm tức thuật của toàn quy tộc, thân thể sắp 8 đúc, về văn binh, hiện tại Tô Vũ đổi thành chuôi văn binh huyền giai mình mới chế tạo. Hắn không chế tạo đao mà là búa, làm đúc binh sư, dùng văn binh như vậy là hợp tình hợp lý. Tô Vũ có cảm giác văn binh huyền giai tự chế tạo không mạnh hơn bao nhiêu so với chuôi văn binh hoàng giai đỉnh cấp hắn dùng lúc trước, cảm giác không khác nhiều. Quả nhiên, văn binh 36 đạo kim văn do Triệu Lập lão sư chế tạo vẫn vô cùng lợi hại. Tới bước này, gần như vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu thân phận và cải tạo ngọc cảm ứng. Chuyện thân phận phải tìm Ngưu Bách Đạo. Không tìm ông cũng được, Hứa Bân cũng có thể giúp, gia hỏa này là hội trưởng thương hội Tàng Ô Nạp Cấu, trong hội người nào cũng có, nhưng nhờ gã an bài thân phận, trừ phi gia hỏa này bị nhốt lại, không thì phải đề phòng gã tiết lộ tin tức. Cách chương.